Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh. Xin tóm lược nội dung phần 83 đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, khi sứ quân Lữ Đường tiến đánh Đằng Châu, thì tại Bình Kiều, sứ quân Ngô Xương Xí cũng hội chúng tướng bàn diệt quân. Thống đốc thủy bộ Lê Hiền nhận định rằng, để không phải chịu cảnh tan rã, thì Bình Kiều phải đem binh ra khỏi bờ cõi mà tranh hùng với thiên hạ. Nhưng quan văn Triệu Hữu lại cho rằng Bình Kiều không nên xuất quân, phải biết nhìn thời và lượng sức mình. Tướng Hà Bảo Ninh đã không kìm được toàn bóp chết kẻ xu nịnh, dơ dét của dân này, nhưng được can ngăn kịp thời. Cuối cùng thì sứ quân Ngô Xương Xí cũng quyết định sẽ ra quân. Văn sĩ Thẩm Thụy Hùng hùng hồn đứng lên biện giảng thêm về thời thế thiên hạ, cốt để sứ quân thêm an lòng mà xuất quân. Liệu rồi đây thống đốc Lê Hiền sẽ đưa ra kế sách gì để giúp Bình Kiều có thể tiến quân mà tranh hùng với thiên hạ? Mời quý vị các bạn cùng nghe tiếp phần 84 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Sứ quân Ngô Xương Xí nghe Thẩm Thụy Hùng nói rằng chỉ còn đợi ông Lê Hiền nói cho nghe kế tiến quân là xong, thì sắc diện vui vẻ. Lê Hiền tủm tỉm cười, thừa biết Thẩm Thụy Hùng cố ý nói dồn vào mình. Lê Hiền vẫn biết Thẩm Thụy Hùng trung thành với sứ quân, ngày đêm chỉ sợ sứ quân nản lòng, nên nhiều lần bàn bạc với Lê Hiền, tìm cách thúc giục để sứ quân phấn khởi. Thẩm Thụy Hùng vẫn trách Lê Hiền là hay nói thẳng đến chỗ yếu của Bình Kiều, làm cho sứ quân sợ. Họ Thẩm lúc nào cũng nằng nì Lê Hiền là phải cố che đậy chỗ yếu của mình, đem những chỗ yếu của thiên hạ ra mà bàn cho sứ quân nghe. Nay trong hội nghe Lê Hiền lại sắp cho là Bình Kiều chưa đủ mạnh, thì trong lòng Thẩm Thụy Hùng lo lắm, mới tìm cách dồn cả vào cho Lê Hiền phải nói dơ vào. Lê Hiền tủm tỉm cười nói: "Bẩm chúa công, Bình Kiều ta binh được vài ngàn, tướng giỏi cũng đủ xuất trận một ngày vài lượt, lương thực đủ để quân đi chinh chiến mà không lo. Lực của ta lúc xuất chiến không làm dân khổ, thắng thì mở mang thêm được bờ cõi, có cơ thống nhất lại sơn hà, chưa thắng thì cũng không hao tổn nguyên lực, không thiệt thòi mất đất hại người. Nhưng binh ra trận không phải là chỉ có một thế, mà phải biết nhìn khắp mặt chung quanh ta đã." Sứ quân vội hỏi: "Các mặt ta như thế nào?" Lê Hiền hỏi lại: "Như chúa công thấy thì Cổ Loa bây giờ thế nào?" Sứ quân Ngô Xương Xí nét mặt giàu giàu, trầm ngâm rồi đáp: "Ta e rằng đại nghiệp của Tiên Dương đến bây giờ là hỏng mất. Một việc triều đình cất quân đi đánh Hoa Lư bị bại phải chạy về, cũng đủ làm cho cả thiên hạ loạn mất rồi." Lê Hiền lại hỏi: "Như thế thì ý chúa công có cho là ta phải đứng lên hay là quay về phò trợ Cổ Loa để hưng khởi nghiệp lớn của Tiên Dương?" Sứ quân lại trầm ngâm rồi lắc đầu nhẹ nhẹ mà rằng: "Nếu dựa vào cái thế triều đình mà cứu được tình thế thì ta đã chẳng phải như thế này. Nếu cứu được là đứng ở ngoài chứ không phải là ở trong được nữa rồi." Lê Hiền thở ra nhẹ nhõm nói: "Bẩm chúa công, đúng thế. Cổ Loa không còn gì có thể cứu vãn được tình thế này nữa. Duy có một điều quan trọng hơn cả, ta cần phải biết thật rõ mới mong sứ mạng cứu nước cứu dân của ta xong được." Sứ quân ngạc nhiên hỏi ngay: "Ông nói như thế thì việc quan trọng ấy làm việc gì?" "Bẩm, bên trong ta không mấy quan ngại, nhưng bên ngoài cái quả phương Bắc mới là cái ngại lớn lao. Giả sử Cổ Loa này suy tàn, dân nghiệp nhất thời không có chủ, thì đấy chẳng phải là điều để cho phương Bắc đề binh xuống giao châu ta mà quyết định việc cai trị hay sao? Lúc này giao châu ta loạn lớn, những kẻ ngu chỉ biết lợi nhỏ phi nghĩa bất nhân của mình, quên mất quả lớn cho cả dân tộc đất nước, tranh nhau chiếm giữ các nơi, tất cả có khác gì những đảng cướp lớn, có kẻ nào nghĩ tới dân tộc đất nước này đâu." Ngô Xương Xí hỏi: "Như thế thì Bình Kiều ta có là một đảng cướp hay không? Tại sao Bắc Phương chưa có hành động gì?" Lê Hiền hùng hồn: "Bẩm, Bình Kiều ta có căn bản là hoàng tộc, bỏ vàng son để đứng ra chiêu mộ hùng tài, cứu dân dẹp loạn nước, đỡ loạn ngoài. Sao lại bảo cũng là một đảng cướp được? Bắc Phương chưa hành động, ấy bởi Cổ Loa còn có vua. Ta phải nương ngay vào tình thế sắp tàn của Cổ Loa để gấp rút ra tay, trông dẹp sạch các sứ quân khác, ngoài đủ thì giờ để đón phương Bắc tràn xuống lúc cổ loa tàn. Ta hành động chậm, tức là mang tội lớn với đất nước, giao châu ta mất vào tay Bắc phương, thì ta cũng cùng chung một tội lớn với bọn sứ quân khác. Hội nghị nghe Lê Hiền biện giải, ai nấy cũng nô nức muốn ra quân ngay. Sứ quân nghe nói, mới đầu cũng phấn khởi, sau lại ngập ngừng. Đành rằng ta phải ra tay rồi. Nhưng liệu ông thấy Bình Kiều ta đã đủ sức chưa? Thẩm Thụy Hùng vẻ mặt lo lắng, nhìn Lê Hiền như cầu khẩn. Lê Hiền nghiêm nét mặt mà rằng, nếu đợi đến lúc ta có sức mạnh, giơ tay là trong nháy mắt quét sạch được loạn sứ quân ở khắp cõi giao châu, vứt một ngọn cờ là đủ đánh dội binh Bắc phương trở lại, thì chắc chẳng bao giờ có việc Bình Kiều ta trấn giữ ở một mảnh đất con này. Ta chưa đủ sức mạnh như thế, mới phải hành động trước, tìm lấy sức mạnh, chứ không phải là đợi đủ mạnh mới đợi loạn tan mà xuất hiện. Thẩm Thụy Hùng thở ra nhẹ nhõm, ông ta tiếp luôn. Ông Lê Hiền nói như vậy là phải lắm, ta không yếu, nhưng có sức lấy các nơi khác, dẹp dần dần loạn trong và dựng cái thế đỡ giặc ngoài. Chúa công nên cho lệnh tiến quân ngày mới được. Sứ quân lúc ấy mới vững lòng liền bảo, ta vẫn bảo là phải ra quân, nhưng bây giờ ta ra quân như thế nào? Lê Hiền trịnh trọng, trước khi ra quân, xin được nghe phía các văn quan mưu sĩ định kế cho đã. Các võ tướng thấy Lê Hiền nói như vậy, thừa biết Lê Hiền nhún nhường, nhưng trong lòng vẫn cứ thấy khó chịu bọn văn quan mưu sĩ. Sứ quân cũng nói, phải đấy, các mưu sĩ của ta có ý kiến thế nào? Triệu Hữu lại lên tiếng, Bình Kiều ta có căn bản là hoàng tộc Dương thân, đứng giữa các biến loạn mà vẫn bình yên. Ha, chẳng phải là chính vì nhờ các căn bản chính thống ấy là gì? Đã như thế, sao lại còn hùa theo với thiên hạ để tranh giành đâm chém? Sao không bồi thêm đức, đắp thêm nhân nghĩa mà thu thiên hạ hướng về có phải hơn không? Triệu Hữu vừa nói dứt, có người rống lên. Tức chết đi thôi, chết đi thôi. Mọi người còn chưa kịp kinh hãi, đã nghe có tiếng ghế xô người ngã. Lê Hiền dục đứng dậy nhanh như chớp phóng người đi. Mọi người nhốn nháo rồi kịp nhận ra, người vừa rống lên lại chính là Hà Bảo Ninh. Ninh nghe Triệu Hữu xúi sứ quân thủ thế thi đức bồi ân, chờ thiên hạ tụ lại mà được cả nước thì uất khí dâng lên. Ninh kêu lên rồi xô ghế toàn xông tới bóp chết Triệu Hữu. Nhưng vừa mới đứng dậy thì uất khí bốc lên mờ cả mắt, đầu nặng như có núi lớn đè xuống. Tức thì Hà Bảo Ninh lảo đảo chực ngã xuống mê đi. Lê Hiền phóng tới thật nhanh kịp đỡ lấy Hà Bảo Ninh. Tay phải Lê Hiền dẫn sức vỗ vào lưng Hà Bảo Ninh để khai giải uất khí ngưng tụ ở huyệt tụ khí. Hà Bảo Ninh người mềm nhũn, mặt nhợt nhạt, khẽ nấc lên vài tiếng rồi thở ra được đều đặn, rồi tỉnh lại. Lê Hiền dìu về chỗ ngồi, mọi người kinh hãi quá chừng. Sứ quân ngẩn người, Triệu Hữu vẻ mặt lạnh như băng, khinh khỉnh, không thèm nhìn Hà Bảo Ninh. Lê Hiền nghiêm giọng, bẩm chúa công, ta quyết định phải ra quân. Văn sĩ Triệu Hữu khuyên nên thi ân bồi đức là điều rất nên, nhưng việc ấy bây giờ chỉ có thể làm được ở đằng sau gió ngựa xuất chinh mà thôi. Mệnh lệnh từ trên ban xuống, các tướng phải tuân hành, không ai được hồ đồ vọng động cả. Việc ông Ninh vừa rồi là không phải. Việc lớn trong thiên hạ, không nên để cho việc nhỏ làm cho uất khí bốc lên, mờ mất cả đầu óc như thế. Sứ quân ngao ngán, nhìn tình cảnh, những muốn bỏ tất cả mà đi. Lê Hiền hiểu rõ tâm tư sứ quân, cố dịu giọng hòa giải mọi người, rồi nói tiếp. Bẩm chúa công, việc bây giờ không thể ngừng lại được nữa. Mới đây tôi có được tin các nơi báo về cho hay là các sứ quân thủ tiệp ở Tiên Du đã ra quân, Đỗ Cảnh Thạc đem binh đánh thành Đan Phượng, Nguyễn Siêu đề binh toan vượt Đồng Lư vào Sài Sơn, Lữ Đường sang sông, lén xuống phía nam làm thế phòng trợ cho binh đi đường bộ đánh Đằng Châu, Lý Khuê đem binh đánh úp tới Giang, Đằng Châu thì chưa biết động tĩnh ra sao. Các mặt rung chuyển lớn rồi, lúc này ta phải ra tay tranh lấy cái sống, mới mong sống còn được đấy. Sứ quân nghe Lê Hiền nói, giật mình kinh hãi. Bao nhiêu biến động lớn như vậy, tại sao không đến tai sứ quân? Sứ quân đưa mắt nhìn Triệu Hữu như để chất vấn. Triệu Hữu biết ý, trịnh trọng nói. Bẩm chúa công, Ông Lê Hiền nói như thế cũng không phải là sai. Các nơi đánh nhau là việc từ mấy năm nay rồi, chứ có phải là bây giờ họ mới đánh nhau đâu. Như thế thì việc thiên hạ trước sau cũng chẳng đổi khác, có gì mà phải bận tâm. Lê Hiền bình thản nghiêm trang, Sứ Quân suy nghĩ, cả hội ngột ngạt, rồi Sứ Quân hỏi. Quả thật có việc các sứ đánh nhau từ lâu rồi, nhưng ông Lê Hiền bảo là việc lớn thiên hạ đã chuyển động, ta cần phải ra tay là thế nào? Lê Hiền ôn tồn. Bẩm chúa công, từ lúc Nam Tấn Dương thất trận chạy về Cổ Loa, là lúc thiên hạ bắt đầu dòm ngó nhau. Đến lúc này thì việc lớn đã xoay sang tình thế khác. Đây là lúc để kẻ thù bị tiêu diệt, người tài thì ra sức thu cả thiên hạ. Không thể nào bảo rằng việc các sứ đánh nhau là thường từ nhiều năm nay rồi. Triệu Hữu cười nhạt hỏi, thủ tiệp ra quân, chắc ta mất đất à? Lữ Đường vượt sông, chắc ta thiệt tướng ư? Cảnh Thạc vào Đan Phượng, chắc ta thiệt quân? Nguyễn Siêu toan vượt Đồng Lư, chắc ta không có đất sống? Đặng Châu im liềm, hẳn là đang sửa soạn đánh ta. Sao ông luận việc hồ đồ như thế? Tự nhiên ta ra quân, có phải là gây thù chuốc oán với thiên hạ? Sao bạn ngồi yên mà xem thiên hạ đâm chém nhau có phải hơn không? Sứ Quân nghe Triệu Hữu nói, hoang mang không biết nên quyết ra sao. Lê Hiền thủng thẳng đáp. Ông khuyên nên ngồi yên xem thiên hạ đâm chém nhau. Cũng có cái lợi là đợi cho thiên hạ cùng tan nát. Lúc ấy ta ra tay là được cả. Nhưng Bình Kiều ta lọt vào chỗ tiến lên của Đặng Châu, Hoa Lư là cái nhọt lớn làm cho Tế Giang, Siêu Loại, Tiên Du, Đổ Động, Phù Liệt thấy điều khó chịu. Ngồi im khoanh tay, ác thế nào cũng có ngọn đao sắc xỉa vào cho vỡ tan cái nhọt. Tới lúc ấy, Bình Kiều mất, địch khắp bốn phương tám hướng tràn vào. Liệu trong cơn kinh hoàng hỗn loạn ấy, tai nào của giặc còn nghe được những lời cầu khẩn của ta? Bàn tay nào của giặc còn đủ để đón lấy tài sản châu báu ruộng vườn ta ăn cắp được, đem dâng cho chúng mà cầu được an? Miệng lưỡi gian trá nào của ta lừa được giặc trong cơn say máu? Ông liệu có kế nào chỉ nói một lời mà cả thiên hạ sợ hãi lẩn tránh hay không? Cả hội nghị nghe Lê Hiền thủng thẳng nói, nhưng giọng thật trắng rỏi quyết liệt. Lại thấy Triệu Hữu sắc mặt đỏ gay, rồi đổi sang xám ngắt, thì biết Triệu Hữu đã bị Lê Hiền ngầm cảnh cáo về cái tội ăn cắp tham tàn. Ai cũng hởi dạ sắc diện hân hoan. Triệu Hữu lặng thinh uất nghẹn trong cổ. Sứ Quân chưa nói gì thì Hà Bảo Ninh đã giục nói lớn. Bẩm, nếu giặc phá nát Bình Kiều ta, tôi sẽ đem miệng lưỡi gian manh để lừa giặc. Lại xin chỉ cho giặc biết, những thằng ăn cắp tham tàn cướp của bá tánh không biết cơ mang nào là tài sản. Tất giặc bị tôi lừa lại được nhiều tiền của, thế nào nó cũng bỏ Bình Kiều mà đi. Hà Bảo Ninh nói xong không nhịn được khoan khoái, ngửa mặt lên trời cười ngất như điên khùng. Hội nghị cũng không kém phần sảng khoái, Triệu Hữu càng run rẩy. Lê Hiền nói tiếp. Xưa, Phong Châu có huyện quan tham tàn, Sứ Quân trong tướng lại có thằng ăn cắp lớn giữ việc quân lương, khiến cho bị loạn. Nay Bình Kiều ta, người hiền không thiếu, nhưng kẻ gian tà chắc cũng không hiếm. Ông Hà Bảo Ninh sao không ra tay giúp dân giúp nước, lại mong đợi đến lúc tan cửa nát nhà, dân chết thành mất, rồi đón giặc chỉ điểm như vậy làm gì? Sao không ra tay cầm quân cự giặc từ bây giờ có phải hơn không? Cả hội xôn xao, không ai là không mừng vui với việc ra quân. Tức thì lại có người nói. Bẩm chúa công, ông Lê Hiền nói không sai, ta phải ra quân mới được. Chúng tôi xin nghe lệnh xuất quân của chúa công. Người vừa nói là tướng Đào Long Dân, một tướng tài xuất thân nghề thương hồ, sau bỏ nghề tìm đọc sách, rất mê thủy chiến. Trong lịch sử có những trận thủy chiến nào ra sao đều thuộc lào lào. Đến chỗ nào cũng chăm chú để ý thế quanh co của sông Lạch, rồi lại giả vờ bày trận cho đôi bên tranh hùng, xem xét chỗ hay chỗ dở. Vì thế, Long Dân rất được Sứ Quân và các tướng yêu trọng. Sứ Quân nghe Long Dân nói, gật gù ra chiều bằng lòng. Nhìn lại đám văn quan mưu sĩ, thấy ngồi im thinh thích cả. Lúc ấy Sứ Quân mới nói, ta bàn việc để thấy mọi lẽ, còn việc ra quân quyết phải làm rồi. Ta trao cho ông Lê Hiền việc định trận tiến quân. Vậy ông tính thế nào? Cả hội bây giờ mới thật hài lòng, mọi người xôn xao. Đợi cho hội nghị im lặng lại, thống đốc thủy bộ Lê Hiền nói, bẩm chúa công, trước khi định trận, tôi xin được nói đầy đủ về cái thế của ta giữa các sứ quân. Sao mới dựa vào cái căn bản ấy mà hành động mới được? Sứ quân rất hài lòng. Cả hội nghị nghiêm chỉnh đợi nghe thống đốc thủy bộ giảng việc lớn. Vừa lúc đó, chợt có quân từ ngoài chạy vào bẩm việc khẩn cấp. Tế Tác quỳ bẩm: Bẩm chúa công, quân do thám của ta từ giới địa vừa chạy tin về cho hay là thủy quân Đàng Châu đang kéo ngược xích đằng mà tiến lên, không biết định hành động như thế nào. Lê Hiền nghe bẩm liền ra hiệu cho Tế Tác lui ra, rồi nghiêm giọng nói: Bẩm chúa công, thế là binh ta chưa ra khỏi doanh, từ ngoài đã có tin địch mở trận, việc lớn không thể chậm trễ được nữa rồi. Sứ quân băn khoăn không nói gì. Các tướng ai nấy đều có vẻ gay cấn. Hội nghị im lặng, bọn văn quan ra chiều suy nghĩ. Riêng Triệu Hữu thì đăm đăm ra dáng suy tính ghê lắm. Thống đốc thủy bộ Lê Hiền nói: Bẩm chúa công, các sứ chung quanh ta đều đã ra quân từ mấy năm nay. Ta thì chỉ vì sức chưa đủ nên mới nấn ná, trong hết sức dàn xếp, ngoài cố giữ bình an. Nhưng đến nay thì trong đã mạnh, mà ngoài thì không còn cơ hội để giữ bình an được nữa. Phải cùng với thiên hạ tranh đua mới được. Nếu ta chậm, ắt bị các mặt nhất tề đánh tới. Lúc ấy thì không có sức nào cản nổi được nữa. Sứ quân nghe nói, vẻ mặt lại lo lắng, chán nản. Bọn các tướng nghiêm nghị ngồi nghe. Đám văn quan nhúc nhích, chỉ đợi cơ hội là nói ra những lời suối bẩy sứ quân nên ở yên. Lê Hiền tiếp: Bẩm, nay thủy quân Đàng Châu kéo ngược dòng xích đằng, thì một là dòm ngó Tây Phù Liệt, hai là dòm ngó Bình Kiều ta. Đem cái thế của các nơi mà xét, thì Đàng Châu gặp ta trước chứ không phải là gặp Phù Liệt trước. Như thế thì có thể Đàng Châu muốn xâm phạm tới ta. Lẽ ra ta phải xuất binh trước mà tranh lấy cái thế lợi. Nay đúng vào cái thế ra quân để cự địch đánh vào, ta mất đi một phần lợi thế. Tuy nhiên, sứ quân hỏi ngay: Tuy nhiên như thế nào? Ta mất một phần lợi thế rồi, liệu có cách gì lấy lại được không? Bẩm, binh ra trước cũng chưa phải là nắm chắc phần thắng trọn vẹn. Quân ra sao cũng chưa hẳn là đã thất thế. Dụng binh cần phải nhiều yếu tố. Nay Đàng Châu đưa thủy quân đi diễn chinh, không thấy có quân bộ, thì làm sao vững thế cho được? Tôi thấy có điều nghi ngờ trong việc binh Đàng Châu xuất chiến. Các tướng lao xao, bây giờ mọi người mới thấy có chỗ đáng để ý mà từ lúc nghe tin chưa ai nghĩ ra. Chưa ai kịp có lời đã lại nghe Triệu Hữu hỏi mát. Nếu vậy, ắt ông Lê Hiền cho rằng quân Đàng Châu ngược dòng xích đằng để đi chơi hay là đi câu cá kiếm ăn đấy. Các tướng lại giận lắm. Lê Hiền thản nhiên cười mà rằng: Giả sử Đàng Châu có đi câu cá chăng nữa, thì Bình Kiều ta chỉ có vài ba con cá béo, ai mà chẳng biết. Đàng Châu mà vào Bình Kiều, thì bá tánh áo rách bụng đói ai nỡ giết. Giặc tất phải tìm người giàu vàng nhiều bạc mà giết chứ. Lần này thì các tướng hả dạ lắm. Sứ quân không nói gì. Lê Hiền tiếp: Bình Kiều ta sau một giải, địa thế không phải là nơi mở kinh đô, nhưng cũng là dùng chiến trận được. Nếu Đàng Châu muốn đánh ta, tức là tự chuốc lấy quả Tây Phù Liệt đánh tới. Ta chưa nguy mà Đàng Châu nguy trước. Giả lại còn có Lý Khuê ở Siêu Loại nữa. Lúc nào Khuê cũng muốn dòm ngó Đàng Châu. Như thế, binh Đàng Châu tiến lần này, thế nào cũng phải có gì đáng nghi lắm đây. Hội nghị lao xao bàn tán, chợt có quan vào bẩm riêng Triệu Hữu là có tin nhà báo gấp. Triệu Hữu lật đật bước ra. Hội nghị không biết là có tin gì. Triệu Hữu vòng tay xin phép sứ quân, rồi lật đật ra khỏi nghị sảnh. Được một lát, Triệu Hữu trở lại, sắc mặt bối rối, lo âu lắm. Ai cũng thấy như vậy. Sứ quân hỏi: Ông Triệu có tin gì quan trọng đấy không? Triệu Hữu càng bối rối, rồi ngập ngừng. Bẩm không có gì. Thưa, chỉ có việc riêng không đáng kể. Rồi Triệu Hữu lặng lẽ ngồi. Hội nghị lại tiếp tục. Lê Hiền thấy Triệu Hữu từ lúc được báo tin thì có vẻ lo lắng, bối rối lắm. Y ngồi thừ lặng lẽ, dường như chẳng nghe thấy trong hội mọi người bàn những gì nữa. Lê Hiền cho là Triệu Hữu được tin nhà bất lợi, nên lo lắng buồn phiền, cũng chẳng để ý thêm. Lê Hiền nói: Bẩm chúa công, dù Đàng Châu định dòm ngó ta hay Tây Phù Liệt, ta cũng phải vượt khỏi cái thế thụ động phòng thủ, đoạt lấy cái thế tranh thắng tiên cơ. Sứ quân hỏi ngay: Ta đoạt thế tranh thắng như thế nào? Các tướng nóng lòng muốn nghe Lê Hiền định kế. ai cũng im lặng đợi chờ. Lê Hiền nói, bây giờ ta phải gấp rút, âm thầm đem quân vượt sông vào tay Phù Liệt phục sẵn. Nếu Đằng Châu đánh Phù Liệt, thì ta đợi cho hai bên tan nát, hãy ra mặt đoạt lấy thắng An Nhàn. Ở nhà, ta chia quân trấn giữ các mặt, đề phòng Đằng Châu xâm phạm lãnh thổ ta. Thì lúc ấy, đạo quân bên kia sông của ta cũng chính là đạo quân Tập Hậu, có thể phá tan bên Đằng Châu đấy. Các tướng thở ra nhẹ nhõm, thì ra Lê Hiền xuất quân vào tay Phù Liệt, một lúc đoạt được hai cái lợi, lại thêm vẫn được thế ở nhà. Số quân gật gù ra chiều hài lòng. Duy có Triệu Hữu thì mặt biến sắc, nhưng cố nén, hết sức giữ vẻ mặt tự nhiên. Tuy thế, Lê Hiền cũng đã nhận thấy. Lê Hiền lạ lùng trong lòng, tự hỏi, không hiểu tại sao Triệu Hữu lại lạ như vậy. Tới lúc ấy, tướng Đào Long Dân hỏi, thưa ngài, thế còn các mặt tế gian siêu loại, ta phải chống đỡ như thế nào? Lê Hiền hai mắt rạng rỡ mà rằng, bình thường, ta không thể xuất trận mà không lo hai mặt ấy. Nay ta ra quân, trông vẫn im lặng, binh đao không xảy ra trên giang sơn của mình, là một điều để tế gian với siêu loại phải e dè. Dễ chăng tế gian với siêu loại còn đang hầm hè cầm cự nhau, do dám đem quân xuống nam đánh ta. Sau lưng hai sứ ấy còn có Thủ Tiệp như con cọp dữ, lúc nào cũng chỉ lăm le bỏ rừng mà xuống đồng bằng. Ta ra quân chưa náo động nơi nào, cái thế an toàn của ta vẫn còn nguyên. Hội nghị nghe bàn rất bằng lòng, sứ quân lại hỏi thêm. Như vậy, ông Lê Hiền ý muốn từ đây ta ra hẳn ngoài thiên hạ tranh hùng, hay là chỉ vì binh Đằng Châu nên ta phải ra tay chống đỡ đấy? Câu hỏi của sứ quân thật gay go. Cả hội nghị im lặng, nín thở, nghe Lê Hiền trả lời. Lê Hiền nghiêm nét mặt, giọng sang sảng rõ ràng đáp. Bẩm chúa công chiêu mộ binh tướng, lao tâm khổ trí để dựng cơ đồ. Ắt không bao giờ muốn mãi mãi giam mình ở chỗ Bình Kiều bé nhỏ này. Nghiệp lớn là trong cứu trăm dân, ngoài đỡ cái thế ngoại trị từ phương Bắc đổ xuống. Thời loạn này, anh hùng hào kiệt nổi lên, ai cũng mang nặng trách nhiệm. Chúa công là dòng dõi Dương gia, sứ mạng lại càng nặng nề hơn nữa. Như thế thì làm gì còn có việc ta chịu nép mình một nơi nhận cái danh sứ quân cường hào được. Sứ quân cũng nghiêm nét mặt hỏi thêm. Như thế, ông định cho Bình Kiều ta tiến ra ngoài thiên hạ như thế nào? Lê Hiền đầu hơi cúi xuống suy nghĩ, rồi ngẩng đầu hùng hồn. Bẩm, không phải là bây giờ, vì có việc binh Đằng Châu ta mới phải hành động, mà Bình Kiều ta từ trước vẫn nuôi chí lớn, lại đợi thời cơ để ra tay. Nay thời cơ vừa đến, thế của ta là phải đứng dậy, không còn ngồi yên được nữa. Vậy thì, nếu thắng lợi ở tay Phù Liệt, ta thừa thắng tiêu diệt được sứ quân Nguyễn Siêu. Lúc ấy, ta chỉ nói một lời là dụ hẹn được tướng cũ của triều đình là Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động Giang. Cái thế của ta bành trướng, sẽ uy hiếp được các sứ quân khác, làm cho Cổ Loa rung động. Lòng người chẳng cần phải chiêu mộ, cũng tự nhiên theo cả về với ta. Nghiệp cũ của Tiên Dương. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng, tình bồ lên lòng son son thiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói, đình bồ lên tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm ngòi, rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng, và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mình. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Tràn đầy sương khói, tình bơ lên tình tha thiết, chung kiên dương danh dẫm đời. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thuốc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Phần 84 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Du Ngọc Đỉnh vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua dòng đọc Nguyễn Phúc. Thưa quý vị và các bạn, Lê Hiền biện giải rằng việc chậm hành động dẹp các sứ quân để khi phương Bắc tràn xuống đánh chiếm Giao Châu thì sẽ là mang tội lớn với muôn dân. Nghe vậy, ai cũng nôn nức muốn ra quân ngay. Sứ quân Ngô Xương Xí cũng phấn khởi, nhưng lại lo rằng Bình Kiều chưa đủ sức. Lê Hiền bảo rằng phải hành động trước để tìm lấy sức mạnh. Triệu Hữu lại một lần nữa phản bác việc xuất quân, khiến cho tướng Hà Bảo Ninh phải uất khí mà ngất đi. May mắn được Lê Hiền kịp thời hóa giải nên dần tỉnh lại. Tiếp tục tranh biện cùng Lê Hiền, nhưng cuối cùng thì Triệu Hữu đành phải nhượng bộ trước sự kiên quyết của các võ tướng. Vậy là sứ quân Ngô Xương Xí giao cho Lê Hiền việc định trận tiến quân. Được tin thủy quân Đằng Châu kéo quân ngược dòng Xích Đằng mà tiến lên, nhưng lại không có quân bộ đồng hành, thì Lê Hiền cho rằng có điều đáng nghi. Để có thể đoạt thế tranh thắng trong lúc này, Lê Hiền bàn rằng phải đem quân vượt sông vào Tây Phù Liệt phục sẵn, chờ Đằng Châu đánh Phù Liệt hai bên tan nát thì mới ra mặt mà đoạt lấy chiến thắng. Còn quân ở lại thì trấn giữ các mặt. Nếu Đằng Châu có đánh vào thì đào quân bên kia sông sẽ trở thành quân tập hậu để phá tan binh Đằng Châu. Không chỉ đợi đến khi đối phó với binh Đằng Châu mà Bình Kiều mới xuất quân. Lần này chính là thời cơ để Bình Kiều có thể đứng dậy mà thực hiện cái chí bành trướng thiên hạ, gây dựng lại nghiệp cũ của Ngô Dương. Liệu rồi đây Lê Hiền có được nhiều thuận lợi trong việc... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.